Chào anh em nhá. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Phong Hoa Chiến Ma Thai. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tần Quân đã dẫn người tiến vào trong cái Tiên Tôn Thành và Tiên Tôn Cung, thì phát hiện ra trong đó là Tương Hoa Tiên Tôn đang dựng dục một cái ma thai cực kỳ là nguy hiểm. Nếu mà bọn họ phá hủy thì các cái oán hồn, oán niệm ở trong ma thai nó sẽ xâm nhập vào mọi người ở dưới và có thể chết đi hàng triệu sinh linh. Vì vậy mà Bồ Đề Tổ Sư đề nghị không có tiêu diệt ma thai vội mà để cho nó xuất thế đã. Ở phần trước thì Thương Hoa Tiên Tôn còn đã triển khai một cái pháp trận ngăn cản cho mọi người chạy trốn, kể cả là Phong Hoa, là nhập thánh cảnh đại viên mãn cũng không thể trốn được khỏi cái đại trận này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem để làm sao mà ngăn chặn được cái này đây. Ma thai hấp thu pháp lực của mọi người đánh tới, mái tóc như máu tung bay trong gió. Bây giờ nó đã là một thiếu niên, sát khí xông thẳng lên tận trời, làm nhiệt độ của tiêm thành giảm xuống đến độ bắt đầu kết băng. Đám sinh linh đứng trước tiềm thành đều sôi nổi quay đầu, nhìn dáng người của hỗn độn ma thai trên trời cao, và mặt ai cũng tràn ngập sự tuyệt vọng. Phong Hoa thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, nó thầm mắng một tiếng rồi bay về phía hỗn độn ma thai. Nó phải thừa dịp hỗn độn ma thai còn chưa mạnh tới mức tận cùng mà ra tay, nếu không thì nó cũng phải chết ở chỗ này. Rốt cuộc đã xuất thế, Thương Hoa Tiên Tôn bay lên vượt qua đỉnh của tường thành từ trên cao nhìn xuống. Nhìn dáng vẻ hơi gầy yếu của hỗn độn ma thai, vẻ mặt lão lại cuồng nhiệt giống như đang nhìn một kiện chân bảo hiếm có trên đời. Ăn ngon, hỗn độn ma thai lắc lắc cái cổ, ngẩng đầu lên, nhìn lộ ra một bộ mặt kinh khủng và dữ tợn. Hai mắt của nó màu đỏ, trong miệng còn mọc ra hai khối răng nanh dài, làn da đen thui, huyết vằn loang lổ, khắc trên mặt nó giống hệt như một ma đầu đến từ cửu u luyện ngục. Nhìn thấy ánh mắt của hỗn độn ma thai, các cường giả theo bản năng lui về phía sau không dám nhìn, sắc mặt của An Như Mệnh thì hết sức khó coi. Có thể hấp thu pháp lực của kẻ thù quả thực khó mà tin nổi. Cắn nuốt pháp lực, đây không phải năng lực đặc biệt của huyết mạch thiên kiêu Vũ Ma Tinh sao? Vũ Ma Tình đã mất tích mấy ngàn năm, chẳng lẽ liên quan đến ma thai này? Chắc chắn là vậy, Vũ Ma Tinh dù gì cũng là thiên kiêu có thực lực nhập thánh cảnh hậu kỳ. Cả đời y chiến đấu với các thiên kiêu luôn luôn khó bị đánh bại, chỉ có Thương Hoa Tiên Tôn mới có thể bắt được y. Thương Hoa Tiên Tôn này, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Các cường giả kinh hô liên tục, họ đều bị năng lực khủng bố của hỗn độn ma thai dọa sợ. Thiên kiêu Vũ Ma Tinh, cái tên này đối với các thiên kiêu khác như là Nam Tố Tiên Tử, An Như Mệnh, hay là Tư Tử Huyền cũng không xa lạ gì. Mấy ngàn năm trước, Vũ Ma Tình chính là người có thanh danh rất lớn trong tinh không. Y có khả năng cắn nuốt pháp lực của vạn tộc vô cùng mạnh mẽ. Dù là thiên kiêu nào chiến đấu thì đều cũng bị y đánh bại. Đương nhiên, Vũ Ma Tình không thể chiến thắng được bọn quái vật xếp hạng trước 50 trong bảng 3.000 thiên kiêu. Những người xếp trước 50 thì đều rất ít khi xuất hiện. Bọn họ hầu như đều đang bế quan để tìm hiểu đại đạo, đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Năng lực của Vũ Ma Tinh sao? Nam Tố Tiên Tử nhau lại đôi mắt đẹp, trong đáy mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nàng đã từng được chứng kiến tư thái cuồng ngạo của Vũ Ma Tinh. Trong một đại thế giới, Vũ Ma Tinh chiến đấu với vài thiên kiêu cùng vô số cường giả 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cả người đẫm máu rời đi, y thắng. An Như Mạnh thấy vậy cũng nhíu mày. Vũ Ma Tinh từng là nhân vật hắn muốn truy cầu, nhưng y đã biến mất mấy ngàn năm. Có người nói Vũ Ma Tinh đang tu luyện, có người lại nói y đã chết. Cách nào cũng có. Bây giờ thấy cảnh hỗn độn ma thai hấp thu pháp lực của bọn họ, cả đám không khỏi nhớ lại ký ức kinh khủng khi từng giao thủ với Vũ Ma Tinh trước kia. Khặc khặc. Đúng lúc này thì hỗn độn ma thai bỗng nhiên lại cầm cười rộ lên, tay trái nó cầm lấy mái tóc của mình, cơ thể gấp khúc về sau, ma khí quanh thân giống như một con hắc dao quây quanh vậy, khí thế phát ra khiến không gian bốn phía trở nên vặn vẹo như đang bị thiêu đốt. Cuồng phong chợt đánh úp lại, chỉ thấy Phong Hoa phóng qua đỉnh đầu đám cường giả, vung quyền đánh về phía hỗn độn ma thai. Lập tức ánh mắt của hỗn độn ma thai nheo lại, đôi tay tối đen đột nhiên to ra, ở bên ngoài sáng bóng như kim loại, nó xoay người tung một quyền về phía Phong Hoa. Hai quyền chạm nhau làm khung gian xung quanh tan nát, ngay cả thiên lôi đang đánh xuống cũng tiêu tán đi. Lực lượng khủng bố khiến cho tiên tôn phong ở dưới chân của hỗn độn ma thai vỡ tan. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, vô số đá vụn văng khắp nơi. Sắc mặt Phong Hoa chợt biến đổi, lực lượng bắn luôn kiêu ngạo thế nhưng lại không thể áp chế được hỗn độn ma thai. Nó chỉ thấy nắm tay của đối phương vô cùng cứng rắn, giống như được tạo thành từ nham thạch cứng nhất thế gian vậy. Hử, dám so lực lượng với lão tử, Ông Hoa nổi giận, cơ bắp cả người phồng lên. Hữu Quyền đột nhiên dùng sức trực tiếp đem hỗn độn ma thai đánh bay ra ngoài. Hỗn độn ma thai lăn lộn hơn 10 vạn thước, nện vào quầng sáng tím mới dừng lại. Một màn này khiến cho các cường giả mừng rỡ không thôi. Phong Hoa này là thể tu, hầu như không tu pháp lực. Lực lượng thân thể của nó vô cùng khủng bố, vừa lúc khắc chế được hỗn độn ma thai, có thể hấp thu pháp lực. Chỉ là bọn họ cũng không chú ý thấy cánh tay phải của Phong Hoa đang run lên. Phong Hoa thầm mắng, cái thứ này tại sao cứng rắn như vậy? Hỗn độn ma thai đang dán trên quầng sáng màu tím, như không chịu lực hấp dẫn của cổ tiên giới, chân nó đạp vào quầng sáng quan sát Phong Hoa đang đứng trên trời cao, khuôn mặt càng thêm vô cùng dữ tợn. Nhìn dáng vẻ kia của hỗn độn ma thai, Tần Quân liền tò mò hỏi, thứ này có linh trí không? Bên cạnh hắn có nhiều cường giả như vậy, cho nên hắn cũng không đem hỗn độn ma thai để vào trong mắt. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, đương nhiên là có, bởi vì oán khí quá nặng cho nên nó bẩm sinh thích giết chóc. Cục Hy, Triệu Công Minh và Cường Lương cũng tò mò đánh giá hỗn độn ma thai. Bẩm sinh yêu thích giết chóc ư? Tần Quân liền vuốt cằm bắt đầu suy tư. Hỗn độn ma thai này mới sinh mà đã mạnh như vậy, lại còn thích giết chóc. Nếu như để nó trưởng thành thì sợ rằng sẽ biến thành một tên sát thần. Bùm! Hỗn độn ma thai lúc này lại xông về phía Phong Hoa, trong chớp mắt vượt qua cự ly mấy chục vạn thước. Phong Hoa cũng không hề sợ hãi, bắt đầu đánh nhau túi bụi với hỗn độn ma thai. Quyền cước chạm nhau, dừng ở trên người của đối phương, tốc độ di chuyển nhanh đến mức ánh mắt của Đại La Thủy Tiên không thể bắt kịp. Hai người đánh nhau tràn ngập sự bạo tạc của lực lượng nguyên thủy, không có pháp thuật, cũng không có thần thông ảo diệu, toàn bộ là đều bằng vật lộn. Phong Hoa một quyền nện vào mặt của hỗn độn ma thai khiến không khí chung quanh nổ mạnh, hỗn độn ma thai lại không hề hấn gì, một gối húc vào bụng của Phong Hoa. Giờ phút này hỗn độn ma thai giống như một thiếu niên 13-14 tuổi, chỉ lớn hơn Phong Hoa một chút thôi. Hai bên giống như hai đứa trẻ đánh nhau từ trên trời xuống dưới đất, khiến cho đám sinh linh đứng xem phải trợn mắt há mồm. Hai người lại tựa như sao băng rơi xuống đất, làm cho hơn 10 phòng ốc ở bên dưới vỡ vụn, bề mặt đất đá sụp đổ, bụi đất tung bay, tựa như một cơn lốc lan tràn ra chung quanh, quang cảnh là vô cùng đồ sộ. Trên mặt của Thương Hoa Tiên Tôn lộ ra vẻ trào phúng lẩm bẩm, hỗn độn ma thai dung hợp hơn 1000 loại huyết mạch, nó là vô con nhà bà địch. Lá vừa dứt lời, Phong Hoa liền giống như đạn pháo từ mặt đất bay lên không trung phía xa xa, xuyên thủng cả biển mây cuồn cuộn. Uy áp khủng bố tràn ngập toàn thành, đó là khí tức của nhập thánh cảnh viên mãn. Một đám cường giả nhập thánh cảnh đều động dung, nhất là sát khí của hỗn độn ma thai khiến bọn họ ớn lạnh cả người. An Như Mệnh quát lớn, đồng thời động thủ đi, nếu không thì ai cũng không sống được. Phong Hoa cũng không thể chấn áp nổi hỗn độn ma thai, vậy nếu chờ nó chết trận rồi thì còn ai ngăn được hỗn độn ma thai nữa. Bọn họ với Phong Hoa đang ở chung chiến tuyến cũng phải ra tay giúp đỡ đối phương. Nam Tố Tiên Tử nâng tay phải lên, một cự trưởng từ trên trời giáng xuống phách về phía hỗn độn ma thai đang đứng ở trong thành. Ánh mắt của An Như Mệnh khẽ ngưng lại, bốn thanh hắc đao sau lưng bay ra, những thiên kiêu còn lại cũng liên tiếp xuất thủ. Bọn họ tuy không có tu vi cao như Nam Tố Tiên Tử và An Như Mệnh, nhưng ra tay cũng tạo thành thanh thế ngập trời. Hỗn độn ma thai hóa thành mũi tên nhọn đánh vỡ cự trưởng của Nam Tố Tiên Tử. Đối mặt với bốn thanh hắc đao của An Như Mệnh, nó không hề sợ hãi, dùng tay đem chúng đánh bay. Cơn lũ pháp lực của các thiên kiêu khác cũng không thể ngăn cản hỗn độn ma thai. Ta muốn ăn các ngươi. Âm thanh bén nhọn của hỗn độn ma thai vang vọng toàn thành khiến đám sinh linh có tu vi yếu ớt trong tiên thành sợ tới mức gào thét liên tục. Đình chủ của đạo Thương Đình là Tây Môn Thanh Cương đi tới trước quầng sáng màu tím, nhìn Thương Hoa Tiên Tôn ở bên ngoài mà nói, Sư Tôn, mau thả Đồ Nhi ra ngoài đi. Tu vi của gã cũng là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng cảm nhận được khí tức của hỗn độn ma thai, gã cũng bị dọa cho không nhẹ. Nhưng Thương Hoa Tiên Tôn lại thở ơ, khẽ nói, Thanh Cương, phát huy ra tác dụng cuối cùng của ngươi đi, dùng thân thể ngươi để cho thiên phôi mạnh hơn. Tây Môn Thanh Cương như bị sét đánh, vẻ mặt không dám tin nhìn Thương Hoa Tiên Tôn, nhẹ giọng nói, Sư Tôn, ngài. Cùng lúc đó thì năm người Tần Quân cũng bắt đầu chậm rãi đi về phía Thương Hoa Tiên Tôn. Hai bên ngã tư đường đều hỗn loạn không chịu nổi, còn có phụ nữ trẻ em gào khóc. Trong tiên thành có không ít dân chúng tu vi chưa đạt tới thái ất cảnh, bọn họ chuyên trợ giúp thần tiên, gieo trồng linh điền và thiên tài địa bảo. Tần Quân yên lặng nhìn rồi phân phó, Triệu Công Minh, người tiếp tục quan sát hỗn độn ma thai, đợi nó đánh đại Phong Hoa và các thiên kiêu xong thì hãy ra tay. Tuy rằng tu vi của Triệu Công Minh cũng là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng trong tay gã lại có 24 viên định hải châu, tóm cổ hỗn độn ma thai chắc là không khó. Vâng. Triệu Công Minh hưng phấn gật đầu, lập tức xoay người bay về phía không trung. Ánh mắt của Tần Quân lúc này nhìn chằm chằm vào Thương Hoa Tiên Tôn đứng ở bên ngoài quầng sáng. Bùm! Hỗn độn ma thai nện một quyền lên người của một gã đại la thủy tiên, lực lượng khó tưởng trực tiếp đánh cường giả này nát bét, máu tươi tung tóe. Hai tay của An Như Mạnh cầm đao, thân thể xoay tròn như một cái vòi rồng xông tới, như muốn xuyên thủng cả thân thể của hỗn độn ma thai. Nào biết hỗn độn ma thai dùng một tay tạo ra cuồng phong, khiến sắc mặt của An Như Mạnh kịch biến, còn chưa đợi y phản ứng thì đã bị đánh bay như bụi bặm, chớp mắt là mất hút trong tầng mây. Nam Tố Tiên Tử lập tức xuất hiện phía dưới hỗn độn ma thai, tay phải nâng lên, pháp lực ngưng tụ thành một cự trường màu đen, rộng cả vạn trượng, như một khối đại lục đè xuống vậy. Hỗn độn ma thai cũng không cúi đầu, chân phải đạp mạnh xuống để đánh tan cự trường màu đen. Tiểu tạp chủng, đừng có cản rỡ. Phong hoa gào lên rồi xuyên qua bụi đất cuồn cuộn tiếp tục xông tới. Hai đấm của nó liên tiếp tung ra, từng đạo quyền ảnh màu trắng chất chồng lên nhau, đánh úp lại, phát ánh sáng chói mắt như thái dương. Hỗn độn ma thai dùng hai tay che trước người nhưng vẫn bị cú đấm quất bay. Cả hai đều có tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng về mặt lực lượng hỗn độn ma thai tạm thời còn thua cho phong hoa. Nhưng hỗn độn ma thai lại có hơn 1.000 loại huyết mạch, tương đương với nó có hơn 1.000 loại thần thông bản mệnh. Trong chớp mắt, hỗn độn ma thai đã xuất hiện sau lưng phong hoa, cánh tay trái lửa cháy hừng hực, cánh tay phải ngưng kết băng xương, hai đấm tề húc đánh vào lưng của phong hoa. Phụt! Phong hoa không kịp chuẩn bị bị đánh cho hộc máu bay ra, qua thời gian chưa tới một hơi thở đã dừng lại bên dưới tường thành. Lực chấn động khiến cho cả đại địa rung chuyển. Cùng lúc đó thì ngày càng có nhiều tiên binh tiên tướng tụ tập về tiên thành. Thương Hoa Tiên Tôn nâng tay phải ý bảo bọn chúng không được tới gần. Đám tiên binh tiên tướng ngước nhìn lẫn nhau, không hiểu ra sao. Thần tiên đứng ở hàng tiên ban cũng không phải đều sống trong tiên thành. Đây là địa bàn của Thương Hoa Tiên Tôn. Cổ tiên giới rộng lớn như vậy, mỗi một thần tiên đều có địa bàn thuộc về mình. Nghe được tiếng mắng chửi tức giận, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét trong tiên thành, mà đám thần tiên bên ngoài nhìn lẫn nhau, thấp giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết, không nghĩ tới tiên tôn lại sử dụng cả tử cực thái hoa trận. Chẳng lẽ trong tiên thành xuất hiện biến cố gì sao? Không rõ lắm, các ngươi nhìn kìa, ngay cả Tây Môn Thanh Cương cũng ở bên trong, đây chính là đệ tử của tiên tôn, là đình chủ của đạo Thương Đình mà. Tiên tôn rốt cuộc muốn làm gì? Các thần tiên rất là nghi hoặc nhưng lại không dám vi phạm ý của Thương Hoa Tiên Tôn. Tên của bọn họ được viết trong thiên thư, mà thiên thư thì lại bị Thương Hoa Tiên Tôn trưởng khống. Nếu bọn họ chọc giận Thương Hoa Tiên Tôn, Thương Hoa Tiên Tôn có thể mượn dùng thiên thư, chi lực, làm cho bọn họ lập tức hồn phi phách toán. Tây Môn Thanh Cường phẫn nộ đến cực điểm, gã cảm thấy mình như bị phản bội và lợi dụng, gã tức giận mắng. Thương Hoa, ta thật hối hận khi làm đồ đệ của ngươi. Tiếng mắng của gã vang khắp cả cổ tiên giới khiến vô số sinh linh ồ lên. Rốt cuộc tiên thành đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đình chủ đạo Thương Đình Tây Môn Thanh Cương mưu phản sao? Trong lúc nhất thời ngày càng có nhiều sinh linh tụ tập về phía tiên thành, Thương Hoa Tiên Tôn vẫn thở ơ, trong mắt của lão lúc này chỉ có hỗn độn ma thai mà thôi. Để hỗn độn ma thai xuất thế, lão đã phải hao tổn thời gian rất lâu. Lão cũng không lo lắng là hỗn độn ma thai sẽ phản bội chính mình, vì lão đã sớm khiến cho hỗn độn ma thai này nhận chủ. Đợi hỗn độn ma thai lớn lên thì lão sẽ đoạt xá nó, có được thân thể hỗn độn của hơn 1.000 loại huyết mạch. Khi ấy thì lão sẽ càng thêm mạnh, thậm chí có thể hoành hành 3.000 đại thế giới. Có lẽ lão còn có cơ hội nếm thử việc đột phá cảnh giới thánh nhân trong truyền thuyết. Tần Quân liền nhướng mày, thử, Tây Môn Thanh Cương. Tây Môn Ngục bị Bồ Đề Tổ Sư giết chết đã kích phát nhiệm vụ. Tây Môn Ngục lại là em trai của Tây Môn Thanh Cương. Tây Môn Thanh Cương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ vậy, Tần Quân liền phân phó cho Phục Hy. Ngươi, đi giết Tây Môn Thanh Cương đi. Phục Hy có tu vi nhập thánh cảnh viên mãn lại mang theo các loại pháp bảo cường đại. Sao có thể bại bởi Tây Môn Thanh Cương được? Hà Đồ Lạc Thư đây chính là thứ còn mạnh hơn cả 24 viên Định Hải Châu. Trong thần thoại Hồng Hoang thì Hà Đồ Lạc Thư từng được xem là pháp bảo của Đế Tuấn. Nhưng vì sao nó lại cùng Phục Hy bị hắn triệu hoán tới thì Tần Quân cũng không hiểu. Mà hệ thống thì cũng không hề giải thích cho hắn, nhưng hắn có thể khẳng định Phục Hy hiện tại có thể tùy thời mở búp. Bảo bối mạnh mẽ cỡ đó trong tiểu thuyết huyễn huyễn của Hoa Hạ đều là bàn tay vàng nghịch thiên của nhân vật chính, uy lực cực kỳ khủng bố, vượt ra chiến đấu đều đơn giản như ăn cơm uống nước hàng ngày. Phục Hy cười nói, tuân mệnh. Nói xong cơ thể Phục Hy nhoáng cái liền biến mất. Tây Môn Thanh Cương đang giận trừng mắt nhìn Thương Hoa Tiên Tôn thì bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ sát ý đánh tới. Gã theo bản năng xoay người liền thấy Phục Hy xuất hiện sau lưng tung trưởng về phía gã. Đồng tử của Tây Môn Thanh Cương co rụt lại, nhanh chóng lui về sau, khiến một trưởng kia của Phục Hy đánh vào khoảng không. Là kẻ đứng trong hàng Năm người mạnh nhất của cổ tiên giới, tu vi của Tây Môn Thanh Cương đã đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng đáng tiếc là gã đụng phải Phục Hy. Tây Môn Thanh Cương tức giận nói, ngươi là ai? Gã không ngờ là trong tiên thành còn có siêu cấp cường giả mà gã không biết đang ẩn náu. Phục Hy cười lạnh, ngươi có thể gọi ta là Thiên Hoàng. Khi nói, Phục Hy liền tế xuất ra Phượng Hoàng Cầm, thân cầm huyễn lệ dữ tợn như hỏa phượng. Phục Hy nhanh chóng kích phát dây đàn, tiếng đàn vừa ra, Tây Môn Thanh Cương lập tức thiên toàn địa chuyển, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Dây tiếp theo thì một lưỡi đao do pháp lực ngưng tụ đã chém tới trước ngực Tây Môn Thanh Cương. Tây Môn Thanh Cương chỉ thấy tầm mắt đầy màu đỏ tươi, chớp mắt cái nữa thì đã phát hiện cả người đẫm máu dừng ở trên quầng sáng tím cách đó mấy vạn thước. Phượng Hoàng Cầm cũng được xưng là Phục Hy Cầm, phẩm cấp rất cao, không nói tới trong thần thoại huyền hồng hoang thì nó cũng có mỹ danh là một trong thập đại thần khí của thời thượng cổ. Tay Phượng Hoàng Cầm và Hà Đồ Lạc Thư thì mọi kẻ địch đông cảnh giới trước mặt Phục Hy đều là con hổ giấy. Một màn này bị Thương Hoa Tiên Tôn chú ý, ánh mắt lão khẽ chuyển lẩm bẩm, phẩm cấp của thanh cầm này thế nhưng đã vô hạn tiếp cận với hỗn độn linh bảo, phía trên tiên thiên chí bảo thì chính là hỗn độn linh bảo rồi. Trong cổ tiên giới, tiên thiên chí bảo cũng cực kỳ hiếm thấy. Thương Hoa Tiên Tôn nhất thời nổi lòng tham, muốn cướp đoạt lấy Phượng Hoàng Cầm. Thấy Phục Hy dễ dàng nghiền áp Tây Môn Thanh Cương, vô số sinh linh đứng trước quầng sáng tím phải trợn tròn con mắt. Đám thần tiên ở ngoài thành cũng há hốc mồm. Đây chính là Tây Môn Thanh Cương mà, đinh chủ của đạo Thương Đình. Người này rốt cuộc là ai, thế nhưng lại tự xưng là Thiên Hoàng. Chẳng lẽ y là cường giả tinh vực khác sao? Tiên Tôn vì bị kẻ thù tập kích cho nên mới thúc giục Tử Cực Thái Hòa Trận sao? Quá mạnh, đó là pháp bảo gì vậy? Chẳng lẽ là tiên thiên chí bảo? Vậy thì Tây Môn Thanh Cương nguy rồi, Tiên Tôn không tính toán ra tay cứu đồ đệ mình sao? Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, Phục Hy một tay nâng Phượng Hoàng Cầm, dọc theo quầng sáng màu tím mà đuổi giết Tây Môn Thanh Cương. Từng đạo lưỡi dao bằng pháp lực bay ra chém vào người gã, khiến Tây Môn Thanh Cương ý thức hoảng hốt, dọc theo quầng sáng tím mà chạy. Ở bên kia thì Phong Oa, An Như Mạnh, Nam Tố Tiên Tử, còn có hai cường giả nhập thánh vây công hỗn độn ma thai. Còn những người có tu vi Đại La Thủy Tiên thì đứng ở xa để thi triển pháp thuật. Nhưng hỗn độn ma thai lại trở nên càng ngày càng mạnh, các loại thần thông như hạ bút thành văn. Thần thông thuấn di khiến nó dễ dàng ứng đối với cả địch đông đảo. Hai tay còn lại thi triển ra ngũ hành thần thông, pháp thuật nện vào người nó đều bị hấp thu để biến thành của mình. Phong Oa tức giận mắng to, tên này rốt cuộc có bao nhiêu thần thông lại? Nghĩ lại thì nó trước khi trước còn từng ăn thịt hỗn độn ma thai, Phong Oa liền không rét mà run. Thứ này ăn vào sẽ không bị trúng độc đấy chứ. Các cường giả nhập thánh cảnh còn lại cũng vô cùng khẩn trương, tùy thời phòng bị hỗn độn ma thai thuấn di tới bên cạnh. Lực lượng của hỗn độn ma thai là rất mạnh, dù là không mạnh bằng Phong Oa nhưng vẫn khiến bọn họ chịu không nổi. Tay của Nam Tố Tiên Tử nắm một thanh trường kiếm bằng bạch cốt, mũi kiếm xẹt qua trời cao, vô số bóng kiếm gào thét chém xuống. Đáng tiếc là hỗn độn ma thai không hề né tránh mà cứng rắn chống đỡ rồi đem pháp lực của Nam Tố Tiên Tử hút vào cơ thể. Tiếng xé gió truyền đến, bốn thanh hắc đao của An Như Mạnh liên tiếp đâm vào lưng của hỗn độn ma thai, khiến máu tươi phun ra, đau đớn làm khuôn mặt đen thui của hỗn độn ma thai càng thêm dữ tợn. Huyết văn ngoài thân tựa nhiên sống lại bắt đầu vặn vẹo. Hỗn độn ma thai ngửa đầu thét dài, các ngươi, ta muốn ăn các ngươi. A, âm thanh của nó bén nhọn xuyên thấu màng tai khiến linh hồn người nghe phải run rẩy. Ma khí cuồng bạo bùng nổ thổi quét toàn bộ tiên thành khiến các cường giả nhập thánh cảnh cũng phải lui lại, bao gồm cả Phong Oa. Từng tòa phế tích bên dưới bị ma khí tách ra, cho dù ở ngoài thành cũng có thể nhìn thấy trụ lớn do ma khí hình thành liên kết cả thiên địa với nhau. Triệu Công Minh huyền phù trên không trung nhìn ma khí tận trời đầy hứng thú, hắn lẩm bẩm, thứ này quả thật là rất mạnh, nếu như để nó trưởng thành thì ngày sau chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù hỗn độn ma thai thần thông quảng đại, thế nhưng Triệu Công Minh gã vẫn tin là mình có thể đánh bại nó. Uy lực của Định Hải Thần Châu là cực kỳ kinh khủng, không phải nhập thánh cảnh có thể ngăn cản, cho dù là hiển thánh cảnh sơ kỳ, Triệu Công Minh cũng nắm chắc chiến một trận. Hỗn độn ma thai có mạnh tới mức nào thì cũng không đột phá lên hiển thánh được. Ở bên kia, Tần Quân thấy một thanh trường đao màu xanh ra, lấy một thanh trường đao màu xanh ra khỏi chữ vật giới chỉ, đúng là huyền hư đao của đại tôn chủ Huyền Hư Môn. Ở bên ngoài, thanh đao được khảm 10 viên bảo thạch màu đen to như ngón cái, sát khí dày đặc toát ra từ lưỡi đao, giống như có vô số oan hồn đang gầm thét rên xiết vậy. Tần Quân cười nói, Cường Lương, thanh huyền hư đao này liền tặng cho ngươi. Vừa nói Tần Quân vừa ném đao cho Cường Lương. Huyền hư đao này chính là tiên thiên chí bảo mà Tần Quân đạt được tại đại hội Bách Hùng. Trước kia hắn vẫn luôn chưa từng sử dụng. Đao này là một pháp bảo cực mạnh của Huyền Hư Môn, Tần Quân vẫn luôn cân nhắc là đưa cho ai sử dụng, bây giờ hắn giao lại cho Cường Lương vừa đúng lúc. Huyền Hư Đao có thể hấp thu sát khí trong thiên địa, mà bản thân Tổ Vu chính là hung thần chi linh, hai bên lại phối hợp với nhau thì không thể nào ngon hơn. Sau khi tiếp đao, Cường Lương liền ngẩn người. Tổ Vu bọn họ thì không thích sử dụng binh khí, nhất là pháp bảo, mà không có pháp lực thì dùng đao kiểu gì. Nhưng giây tiếp theo thì gã liền cảm nhận được sát khí vô tận trong Huyền Hư Đao, khiến chân mày cau lại. Đào tốt, tận đáy lòng gã tán thưởng. Càng nhìn thì Huyền Hư Đao này càng làm cho gã yêu thích. Đại tôn chủ đã từng cầm Huyền Hư Đao chém giết bao nhiêu cường giả trong tinh không. Đáng tiếc là khi đối mặt với hỗn độn chung, Huyền Hư Đao cũng không thể phá vỡ được phòng ngự. Không phải là do Huyền Hư Đao quá yếu, mà do hỗn độn chung của Đông Hoàng Thái Nhất quá mạnh. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lúc ấy còn chưa thức tỉnh, tu vi cũng chưa đạt đến đỉnh cao, nếu không thì y có thể dựa vào hỗn độn chung giết ngược lại Huyền Hư thập nhị tôn giả. Nhưng mà dựa vào phòng ngự của hỗn độn chung, dù Đông Hoàng Thái Nhất bị Huyền Hư thập nhị tôn giả vây công thì cũng không bại được, thậm chí lông tóc còn chẳng thiếu một sợi, qua đó có thể thấy được sự cường đại của hỗn độn chung nó ghê gớm cỡ nào. Tân Quân cười nói, người canh giữ ở bên cạnh chấm, Bồ Đề, tóm Thương Hoa vào đây cho chấm. Tiên thành thì không thiếu cường giả nhập thánh, đưa Huyền Hư Đao cho Cường Lương thì hắn mới an toàn. Bồ Đề tổ sư gật đầu chậm rãi đi về phía trước, một bước của lão vượt qua cả vạn mét, chớp mắt liền biến mất khỏi chỗ rẽ ngã tư đường. Lúc này một đám tu sĩ phía sau bay tới, một thiếu nữ áo xanh trong đám, sau khi nhìn thấy Tần Quân liền ngẩn người, nhớ tới chuyện đám người Tần Quân đã làm với Phong Oa ngày đó, liền đỏ mặt tức giận. Nhưng khi thấy được cảnh Phong Oa nổi giận đánh hỗn độn ma thai, nàng và các đồng môn đều há hốc mồm. Không ai nghĩ tới đứa bé lôi thôi ngày ấy lại chính là Phong Oa trong truyền thuyết. Lại nghĩ đến chuyện bọn họ trách cứ đám người Tần Quân, khi đó nàng liền cảm thấy xấu hổ. Nàng liền nói với Tần Quân, này, các người theo kịp không? Chúng ta mang bọn người chạy đi. Tần Quân cùng Cường Lương nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt cả hai đều có chút cổ quái. Dẫn đầu đám người này là một nữ tử trung niên mặc tố bào, phong vận vẫn còn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Sau khi nghe được lời của thiếu nữ áo xanh, nàng liền không nhịn được mà quát. Tô Hạnh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Không cần đi cứu người xa lạ. Thiếu nữ áo xanh tên là Tô Hạnh Nhi nhíu mày nói, sư thúc, bọn họ chỉ có hai người thôi mà, dẫn họ theo đi. Nữ tử mặc tố bảo quát lớn vẻ mặt cương trực công chính, không được. Chúng ta mặc dù có giao tình với tiên tôn, nhưng không thể tùy tiện dẫn người rời đi được. Có giao tình, sợ là gian tình thì có. Tần Quân trợn mắt tức giận nói, đi qua một bên, chậm cũng không muốn để các người dẫn theo. Thương Hoa tiên tôn ngay cả Tây Môn Thanh Cương cũng không thả, huống chi là các nàng. Tô Hạnh Nhi nghe vậy khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, sắc mặt của nữ tử mặc tố bào thì lạnh xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nàng cũng không muốn dây dưa với Tần Quân, phất tay áo, chúng ta đi. Nói xong liền bay về phía tường thành, những đệ tử còn lại theo sát phía sau. Tô Hạnh Nhi nhìn Tần Quân nhưng cuối cùng cũng cắn răng rời đi. Nàng đối với Tần Quân có một chút xấu hổ, nhưng hai người cũng chẳng có giao tình gì. Nàng không đáng để vì Tần Quân mà đắc tội với sư môn. Nhìn bóng dáng các nàng rời đi, Tần Quân lắc đầu cười, thật sự một thiếu nữ khờ dại. Cường Lương cũng khẽ gật đầu. Thiện ý của Tô Hạnh Nhi chứng tỏ nàng rất đơn thuần, mà loài đơn thuần đó trong tinh không lại là một điểm yếu chí mạng. Cùng lúc đó thì bên ngoài Tử Cực Thái Hòa trận, Thương Hoa Tiên Tôn nhìn hỗn độn ma thai càng đánh càng mạnh, vẻ cuồng nhiệt trên khuôn mặt càng ngày càng đậm, ngay cả khóe miệng lão cũng bắt đầu cong lên. Thương Hoa Tiên Tôn lẩm bẩm, hoàn mỹ y như dự đoán của ta vậy. Cơ thể hội tụ hơn ngàn loại bản mệnh thần thông thì sẽ mạnh đến cỡ nào? Thần thông có thể tu tập, nhưng bản mạng thần thông thường liên quan đến huyết mạch. Nếu không cùng đồng tộc thì bản mệnh thần thông không có khả năng giống nhau. Hỗn độn ma thai có hơn ngàn loại thần thông bản mạng, chắc chắn sẽ còn nhanh hơn cả chư thiên vạn tộc. Trong đồng giai thì ai có thể địch lại đó? Đúng lúc này, Thương Hoa Tiên Tôn bỗng nhiên chú ý tới một lão đạo sĩ đang đến gần. Đúng là Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư hư không dạo bước, thân tình đạm mạc. Lão nhìn sinh linh đứng trước quầng sáng tím, nhẹ giọng nói, đều tránh ra. Các sinh linh ngẩn người, tuy không thể phá trận nhưng nơi này cách hỗn độn ma thai là xa nhất, cho nên bọn họ đương nhiên không chịu rời đi. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu lập tức đi về phía Thương Hoa Tiên Tôn. Lại là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Trên mặt Thương Hoa Tiên Tôn lộ ra nụ cười trào phúng. Tuy lão không nhìn thấu tu vi của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng nghĩ Bồ Đề Tổ Sư cũng chẳng mạnh đến đâu. Lão cho rằng đối phương nhất định là dùng bí pháp hoặc bảo vật để che giấu tu vi. Ở cái thời đại này, hiển thánh rất ít khi xuất thế, cơ hồ đều là các tiên tôn của các giới rồi. Đánh chết Thương Hoa Tiên Tôn, gã cũng không thể tưởng tượng được Bồ Đề Tổ Sư chính là một cường giả hiển thánh cảnh, hơn nữa còn là hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tương Hoa Tiên Tôn sống qua vô số năm cũng chưa từng gặp qua cường giả hiển thánh cảnh hậu kỳ như vậy. Thực lực cùng với nhãn giới bị hạn chế về sức tưởng tượng của lão. Kế hoạch thiên phôi của lão cực kỳ hoàn mỹ, đáng tiếc lại xuất hiện một nhân tố xấu, chính là Tần Quân. Bồ Đề Tổ Sư rất nhanh đến trước quầng sáng màu tím. Lão nâng tay trái đặt lên quầng sáng. Một màn này khiến Thương Hoa Tiên Tôn cảm thấy nực cười. Lão cũng bật cười ra tiếng. Từ cực Thái Hòa trận chính là đại trận vâng chịu thiên uy. Sao có thể bị phá bởi một tên phạm nhân như ngươi được? Trong lời nói của Thương Hoa Tiên Tôn tràn ngập ý tứ khinh miệt. Từ cực Thái Hoa trận này do lão dùng vô số linh thạch mới có thể đổi được. Chính là vì một ngày hôm nay. Kỳ thực phải đợi vài ngày nữa thì thiên phôi mới xuất thế, nhưng ai bảo Tần Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư kinh động tới hỗn độn ma thai, khiến nó toát ra khí tức. Lại hấp dẫn thêm phong hoa tới, làm cho hỗn độn ma thai dựng dục thành hình sớm hơn dự định. Bồ Đề Tổ Sư mặt không đổi sắc, bàn tay khẽ đẩy ra. Khoảng một tiếng, quầng sáng màu tím vỡ nát như thủy tinh, tạo ra một cái cửa động. Thấy cảnh ấy, Thương Hoa Tiên Tôn trừng to đôi mắt, vô số sinh linh trên dưới khu vực này cũng trợn mắt há mồm. Ừ. Bồ Đề Tổ Sư hử lạnh một tiếng, huy động phất trần đập về phía quầng sáng màu tím, đem toàn bộ Tử Cực Thái Hoa trận đổ nát. Vô số mảnh nhỏ của pháp lực màu tím bay phấp phới trên tiên thành, quang cảnh duy mỹ như họa, thiên địa cũng trở nên yên lặng. Thiên kiêu cùng các cường giả đều nhìn Bồ Đề Tổ Sư mà sững sờ, lại phá trận thoải mái như vậy sao? Nam Tố Tiên Tử trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng sóng cuộn bể gầm. Là hắn, chẳng lẽ Tần Thiên Đế cũng đang ở trong thành sao? Cảnh tượng Bồ Đề Tổ Sư thoải mái diệt sát Tây Môn Ngục còn rõ ràng ngay trước mắt, khiến ký ức của Nam Tố Tiên Tử khắc sâu. Nàng theo bản năng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tần Quân. Phong Hoa thấy Tử Cực Thái Hòa trận bị phá cũng há hốc mồm ra. Nó dùng toàn lực cũng không thể phá trận mà lão đạo sĩ kia lại phá thoải mái như thế. Bỗng dưng nó cảm thấy may mắn. May mắn là ngày ấy nó không có liều chết với Bồ Đề Tổ Sư. Nếu không thì kết cục của nó sẽ cực kỳ thê thảm. Làm sao có thể? Người lẽ làm thế nào? Thương Hoa Tiên Tôn quá sợ hãi, thân thể trở nên run rẩy, lão không thể bảo trì tư thái phong khinh vân đạm vốn có của mình. Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi đạp bước hư không, lại gần Thương Hoa Tiên Tôn. Lão đạo sĩ kia muốn ra tay với mình. Thương Hoa Tiên Tôn giận dữ, lão không nghĩ tới trong tiên thành còn cất giấu cường giả bậc này, nhưng nay hỗn độn ma thai đã xuất thế, lão cũng không thể cứ thế mà buông tha được. Thương Hoa Tiên Tôn lạnh giọng nói, một khi đã vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí với ngươi. Một khi đã nói thế thì bàn tay phải của Thương Hoa Tiên Tôn vung lên, một cây loan đao dài một trượng rưỡi xuất hiện trong tay lão. So với chiều cao của lão thì thanh đao này lớn quá mức, trông cứ như là một cây giáo dài vậy. Loan đao này tựa như được đúc từ thủy ngân vậy, sống đao gấp khúc có rất nhiều răng nhọn nhô ra, lưỡi đao càng sắc bén hơn. Khi loan đao này uy vũ thì ngay cả không gian cũng bị nó chém cho vặn vẹo. Bồ Đề Tổ Sư khinh thường cười nói, Thương Hoa, ta thấy ngươi là Tiên Tôn, nên cho ngươi bó tay chịu trói, thì ngươi sẽ được chết dễ nhìn một chút. Một câu nói vô cùng cuồng vọng kích thích Thương Hoa Tiên Tôn khiến lão bộc phát ra uy áp khủng bố của hiển thánh cảnh. Toàn bộ cổ tiên giới bắt đầu lung lay, chấn động kịch liệt, vô số sinh linh đều cảm thấy sức nặng ngàn cân ép lên người mình. Các sinh linh bên trong tiên thành sợ tới mức đua nhau bay ra khỏi thành, những cường giả đang đánh nhau với hỗn độn ma thai cũng chịu không nổi áp lực bỏ chạy tứ tán. Vô luận là hỗn độn ma thai hay Thương Hoa Tiên Tôn thì bọn họ đều không thể địch lại. Chạy mau, lão đạo sĩ kia rốt cuộc là ai, cũng dám tranh phong với Thương Hoa Tiên Tôn. Quá mạnh mẽ, một kích liền phá tan đại trận. Trước lui đã, Thương Hoa lão nhi khẳng định là có âm mưu. Các sinh linh vừa chạy vừa chửi, hỗn độn ma thai tạo thành ấn tượng kinh khủng, nên đối với bọn họ ai cũng không muốn tiếp tục đánh nhau với nó. Giờ phút này hỗn độn ma thai đang cầm một cánh tay mà gặm, cả mặt đầy máu. Cánh tay này là của một gã đại la thủy tiên bị nó tàn bạo xé xuống. Khặc khặc, các ngươi đều ăn rất ngon. Hỗn độn ma thai nhe răng cười nhìn về phía đám thủy tiên cảnh đang chạy trốn, còn nhập thánh cảnh thì đều có thủ đoạn riêng, cho nên sớm đã chạy thoát. Những thiên kiêu mạnh như An Như Mệnh thì đều lựa chọn rời đi. Nam Tố Tiên Tử thì lại không đi mà bay về phía trong thành, khiến cho Miêu Yêu Tiểu Thất bên cạnh nàng cực kỳ lo lắng. Tiểu tử, à quên tiên tử, ngươi tìm cái gì vậy, còn không mau trốn đi. Miêu Yêu Tiểu Thất kích động kêu lên, bộ lông trên người vì sợ hãi mà dựng thẳng không khác gì một quả cầu xù lông. Đáng tiếc là Nam Tố Tiên Tử không quan tâm, nàng nhanh chóng bay về phía có khí tức của Tần Quân. Ở bên kia Phong Oa cũng không dây dưa với hỗn độn ma thai nữa, mà bay về hướng Thương Hoa Tiên Tôn. Thân hình nhỏ nhắn của nó xẹt qua trên không trung của tiên thành như một tia chớp. Thương Hoa lão nhi, lão tử đánh chết mẹ ngươi. Thanh âm nổi giận của Phong Oa vang vọng khắp thiên địa. Bên người nó lượn lờ nhiệt khí quỷ dị, nó bay lướt qua Bồ Đề Tổ Sư tung một quyền về phía Thương Hoa Tiên Tôn. Trên mặt Thương Hoa Tiên Tôn lộ vẻ tức giận, tên này cứ như âm hồn không tan vậy. Lão lập tức huy động ngân đao chém tới, đao quang lóng lánh chiếu sáng cả thiên địa. Phong Hoa cũng không mất đi lý trí mà thân hình nhoáng lên tránh được ngân đao, sau đó cách không oanh tới một quyền khiến không gian vỡ nát. Đồng tử của Thương Hoa Tiên Tôn co rụt lại, ngay sau đó quyền phong nện vào trên người lão, thổi y bào của lão bay ngược về phía sau. Sóng gió cuồn cuộn thổi quét cả mấy ngàn dặm khiến các sinh linh đều bị thổi văng đi. Một ngọn núi sập xuống tan vỡ, rung động nhân tâm. Sức mạnh một quyền này không ngờ khủng bố đến vậy. Nếu như là dừng ở trên người thì thật khó tưởng tượng nó sẽ thế nào. Ánh mắt của Thương Hoa Tiên Tôn lạnh như băng, tay phải của lão nắm chặt chuôi đao, đao khí đem quyền phong rào tán. Tất cả lại trở nên bình yên như cũ, nhưng lửa giận của Phong Hoa thì chưa dứt. Ngay tại lúc mà nó muốn tiếp tục ra tay thì có một đạo bóng trắng lướt qua trước mặt nó. Đồng tử của Thương Hoa Tiên Tôn khẽ co lại, bên trong hiện ra bóng dáng của Bồ Đề Tổ Sư. Chưa đợi lão kịp phản ứng thì một bàn tay to hữu lực đã tóm lấy cổ họng của lão nhấc cao quá đầu. Tốc độ quá nhanh, Phong Hoa trừng mắt vẻ mặt kiêng kỵ. Thương Hoa Tiên Tôn thì toát mồ hôi, vội vàng huy đao bổ về phía Bồ Đề Tổ Sư. Đáng tiếc đã bị Bồ Đề Tổ Sư dùng phất trần cản lại. Nhất Đại Tiên Tôn bị bóp cổ giơ lên không trung, một màn này khiến cho đám thần tiên vây xem ở xa xa cảm thấy rất kỳ lạ. Những sinh linh đang bỏ chạy trốn chết cũng bị dọa tiểu cả ra quần. Tiên kiêu An Như Mệnh dừng chân, cơ thể run rẩy nhìn bóng dáng của Bồ Đề Tổ Sư. Làm sao có thể, lão rốt cuộc là thần thánh phương nào? An Như Mệnh thì vẻ mặt kinh sợ thì thào, trong đầu liều mạng tìm kiếm manh mối. Bồ Đề Tổ Sư híp mắt lại nhìn Thương Hoa Tiên Tôn chằm chằm. Người đã đắc tội với một người mà ngươi không nên trêu vào. Cảm thụ được sát ý khủng bố trong mắt của Bồ Đề Tổ Sư, Thương Hoa Tiên Tôn rợn cả tóc gáy. Lão không kịp nghĩ nhiều, lập tức bộc phát pháp lực để muốn tránh thoát, nhưng vì lực lượng của Bồ Đề Tổ Sư quá mạnh khiến cái cổ của lão để lại từng vệt màu đỏ. Thương Hoa Tiên Tôn cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai? Bàn tay cầm đao của lão run lên, vừa vô ý liền bị Bồ Đề Tổ Sư thộp cổ. Điều này nói lên cái gì? Tu vi của Bồ Đề Tổ Sư cao hơn lão, hơn nữa còn là cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lão ta là bậc Hiển Thánh cảnh trung kỳ? Trong mắt của Thương Hoa Tiên Tôn chứa đầy sợ hãi, cường giả hiển thánh cảnh trong tinh không đều là những nhân vật chỉ tay che trời, lật tay phá đất. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười đầy trêu tức, chênh lệch cảnh giới rất khó bù đắp lại, huống chi lão còn thần thông quảng đại, trận chiến này lão tuyệt đối là chắc chắn sẽ thu thập được Thiên Hoa Tiên Tôn. Nghĩ xong, Bồ Đề Tổ Sư huy động phất trần, từng sợi lông trắng nhanh chóng kéo dài như con dao long, cắn xé lao về phía Thương Hoa Tiên Tôn. Thiên Hoa Tiên Tôn sợ tới mức vội vàng lui lại, nhanh chóng cách xa Bồ Đề Tổ Sư 10 vạn thước. Đáng tiếc là tốc độ kéo dài của lông trắng lại nhanh hơn, quấn chặt lấy lão. Phong Hoa đứng phía sau Bồ Đề Tổ Sư nhìn xem mà con mắt trợn tròn lên, cái mồm há hốc. Đây là pháp thuật loại gì? Người rốt cuộc là ai vậy mà có thể đánh nhau với Tiên Tôn? Đúng vậy, còn chiếm được thế thượng phong, quá mạnh mẽ rồi. Chỉ cảm thụ khí tức của họ thôi đã cảm thấy run sợ. Làm sao đây, chúng ta có nên giúp đỡ Tiên Tôn hay không? Giúp cái gì? Giúp cái vẹo. Đám thần tiên nghị luận sôi nổi. Số thần tiên vây quanh tiên thành đang tăng nhanh, càng ngày càng có nhiều tiên binh tiên tướng tới, khiến cho con số đột phá 100 vạn mà còn chưa ngừng lại. Tay của Bồ Đề Tổ Sư nắm phất trần, lông trắng dài hơn 10 vạn thước như một dòng sông vắt ngang qua tinh không, làm vô số ánh mắt của sinh linh phải cảm thấy rung động. Thương Hoa Tiên Tôn vì bị lông trắng cuốn lấy đang cố sức dễ thoát mà đáng tiếc lại không được. Thứ này chẳng lẽ cũng là tiên thiên chí bảo sao? Ánh mắt của Thương Hoa Tiên Tôn đỏ lên, nghiến răng cắn lợi. Ngân đao bó chặt bên ngoài bắp đùi của lão không thể dục dịch chút nào. Lão phải đem pháp lực quán nhập vào trong thân đao, sau đó để cho đao khí giật tán ra, cắt nát từng sợi lông trắng, tìm đúng thời cơ để trốn ra. Hừ, Bồ Đề Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, tay phải run lên, phất trần quét ngang tựa như thân hà. Ở thiên hà vặn vẹo đánh vào người Thương Hoa Tiên Tôn. Thương Hoa Tiên Tôn không tránh kịp, bị vô số lông trắng đè bay ngược về hướng tiên thành. Tựa như thuấn di vậy, Thương Hoa Tiên Tôn bay ngược hơn 10 vạn thước rơi thẳng vào trong tiên thành. Cả tòa thành bị đảo đụng phải như xuất hiện đụng đất vậy, từng cái khe lớn trải rộng răng khắp các ngã tư đường. Tần Quân cùng Cường Lương là đang bay lên chuẩn bị rời đi, một khối cự thạch dài cỡ 10 trượng xoay tròn đập tới. Mắt thấy sắp nện vào người Tần Quân thì Nam Tố Tiên Tử liền xuất hiện, một trưởng liền đem cự thạch này đánh nát. Cường Lương nắm chặt huyền hư đao, vẻ mặt đề phòng nhìn Nam Tố Tiên Tử. Tần Quân cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tuy khối cự thạch kia không thể khiến hắn bị thương, nhưng hắn vẫn nghi hoặc là tại sao Nam Tố Tiên Tử lại ra tay. Chẳng lẽ nàng ta muốn thừa dịp loạn để giết hắn sao? Ta muốn hợp tác với ngươi. Trong mắt Nam Tố Tiên Tử lóe ra ý cười khó hiểu khiến người ta không thể cân nhắc. Hợp tác? Dựa vào cái gì? Tần Quân lập tức bác bỏ. Nói giỡn sao? Hắn bây giờ chẳng cần ai hỗ trợ. Hắn vừa dứt lời thì có tiếng xé gió chuyển đến, hắn theo bản năng quay đầu lại, liền thấy hỗn độn ma thai vẻ mặt dữ tợn đang nhanh chóng lao tới. Ta muốn ăn ngươi. Hỗn độn ma thai hưng phấn kêu lên khiến cho cả da đầu của Tần Quân run lên. Kinh khủng nhất là hai tay thằng nhãi kia đang cầm một cái bắp chân máu chảy đầm đìa. Ăn, ăn cái con mã mẹ nhà mày. Tần Quân trong lòng mắng thầm, không cần hắn phải mở miệng thì Triệu Công Minh đã nhanh chóng từ hướng khác vọt tới. Triệu Công Minh nhìn chăm chú vào hỗn độn ma thai, cho nên khi thấy nó phóng về hướng Tần Quân, Triệu Công Minh lập tức hành động. Triệu Công Minh phẫn nộ quát, muốn chết. Tay phải gã hướng về phía trước, bên trong bàn tay xuất hiện cường quang, mơ hồ chia ra làm 24 quang cầu nhỏ, rực rỡ lóa mắt. Hỗn độn ma thai bị cường quang chiếu rọi liền cảm thấy hoảng hốt, ngay cả ý thức của Nam Tố Tiên Tử và Cường Lương cũng trở nên hỗn độn. Hai tay Triệu Công Minh cầm 24 khối định hải châu, một chưởng vỗ vào đầu hỗn độn ma thai. Xương cổ của hỗn độn ma thai bị một chưởng kia làm nát vụn, thân thể rơi xuống phế tích bên dưới, bùm một tiếng. Hỗn độn ma thai rơi xuống đất, bụi mù bay cao cả ngàn trượng, giống như một màn mặt trời dâng lên. Đồng thời ý thức của nó vốn bị cường quang của định hải châu gây ra vựng huyễn cũng dần tỉnh táo lại. Thứ bàn nãy là gì? Nam Tố Tiên Tử trừng lớn đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu lúc nãy Triệu Công Minh ra tay với nàng thì nàng chắc chắn là phải chết. Đối mặt với cường giả nhập thánh mà nói thì một giây mất đi ý thức cũng có thể giết người vài lần. Tần Quân nhún vai, đánh chết nó cho chậm. Cái thứ này thế nhưng lại dám muốn ăn hắn, quả thực không thể chấp nhận được. Triệu Công Minh lên tiếng đáp ứng, vâng. Nói xong cả người gã phóng xuống bụi đất đang bay loạn, cơ thể hóa thành một mũi tên, đem bụi mù đánh tan. Hỗn độn ma thai ở dưới cái hố đang chỉnh lấy lại cái đầu của mình, xương cổ của nó bị đánh nát cho nên cái đầu lắc lư chuyển động loạn cả lên. Nếu là sinh linh khác bị như vậy thì nó không chừng đã chết, nhưng thằng nhãi này lại có vẻ chẳng hề đau đớn là gì. Hụt, sóng gió bị giảo tán, hỗn độn ma thai mới đem cái đầu chỉnh đúng hướng thì đã bị Triệu Công Minh quất cho một roi hộc máu bay ra, thân thể của nó lăn một đường trên mặt đất để lại khe rãnh thật sâu. Cách đó không xa thì Tây Môn Thanh Cương cũng cả người đẫm máu ngã văng tới, phục khi tay cầm Phượng Hoàng cầm không hề rụng mất một sợi lông. Y đánh cho Tây Môn Thanh Cương là học máu không hề khó khăn, ngay cả hầu đồ Lạc Thư cũng chưa từng vận dụng. Từ hai người họ ra thì Bồ Đề Tổ Sư cũng đang hành hung Thương Hoa Tiên Tôn như hành gà. Bạch mao của Phất Trần kéo dài hơn 10 vạn thước, thoạt nhìn giống như Bồ Đề Tổ Sư đang nắm cả một con sông thiên hà điên cuồng quật vào Thương Hoa Tiên Tôn, đánh đến mức Thương Hoa Tiên Tôn không thể phản kháng. Nếu không ngờ cây ngân đao trên tay thì không chừng là thương thế của Thương Hoa Tiên Tôn còn nặng hơn nữa. Quần áo của gã đã rách nát, vết máu loang lổ, một bên phòng ngự một bên bỏ chạy. Biết rõ bản thân đánh không lại Bồ Đề Tổ Sư, nhưng Thương Hoa Tiên Tôn vẫn phải đánh, không phải là vì do lão ngu mà vì lão không bỏ được. Kế hoạch lão đã chuẩn bị vô số năm, hôm nay rốt cuộc cũng thành công thì lão sao có thể bỏ lại hỗn độn ma thai mà đi cho được. Nhất là khi lão chú ý thấy Triệu Công Minh đang trả đạp hỗn độn ma thai, làm lão tức giận đến ánh mắt đỏ bừng. Thương Hoa Tiên Tôn cắn răng nghĩ, chết tiệt, không thể tiếp tục như vậy. Trong lòng Thương Hoa Tiên Tôn vô cùng lo lắng, nhưng giây tiếp theo thì lão đã bị Phất Trần đánh trúng hàm dưới làm máu tươi phun ra, thân thể không khống chế được mà bay lên trời. Rất nhanh, lông trắng của Phất Trần lại đuổi theo tiếp tục quấn quanh lão. Sắc mặt của Bồ Đề Tổ Sư lạnh như băng, tay phải một giật đem Thương Hoa Tiên Tôn từ độ cao hơn 10 vạn thước kéo xuống đập vào bình nguyên. Bình nguyên bị lực lượng khủng bố chấn động lập tức tan vỡ, một cái khe dữ tợn kéo dài sang hai bên với tốc độ cực nhanh. Không bao lâu cái khe này kéo dài tới hai đầu của cổ tiên giới. Vô số dãy núi sụp đổ, nước sông thì chảy vào trong những cái khe, hơi nước ngập trời. Tất cả sinh linh đang chiến đấu đều lập tức dừng lại kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên dưới. Đám thần tiên thì liên tục kinh hô, đây là lực lượng gì? Trời đất, vậy mà cổ tiên giới bị đánh cho vỡ đôi, ta đây là đang nằm mơ hay sao? Đây là hạo kiếp, chắc không được không khí trong cổ tiên giới dạo này lại không thích hợp. Sao Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả và Thâu Nguyệt Giáo còn chưa tới trợ giúp? Các thần tiên cao cao tại thượng thế cảnh như vậy cũng luống cuống không biết nên làm gì. Xem trận đấu của Bồ Đề Tổ Sư và Thương Hoa Tiên Tôn nãy giờ, bọn họ nào dám tham chiến. Phục Hy cùng Triệu Công Minh cũng bị dọa cho ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư. Tần Quân cũng chẳng tốt hơn, hắn thậm chí là không nghi ngờ một kích toàn lực của Bồ Đề Tổ Sư có thể đánh nát cả cổ tiên giới. Đáng thương cho Thương Hoa Tiên Tôn, hiện nay sống chết chưa rõ. Có lẽ lão chưa chết nhưng tuyệt đối cũng phải ăn đau khổ. Kẻ điên. Phong Hoa nhìn Bồ Đề Tổ Sư mà nuốt một ngụm nước bọt với vẻ mặt kiêng kỵ, nó lẩm bẩm. Chẳng lẽ lão ta không biết phá hư tiên giới thì sẽ gặp phải thiên phạt hay sao? Bồ đề tổ sư đang chú ý tới Thương Hoa Tiên Tôn cho nên không nghe được lời Phong Hoa nói. Ở bên kia thì trong phế tích hỗn độn ma thai đang bò về phía một cỗ thi thể cách đó không xa. Cả người nó xương gãy nhiều chỗ, tư thế bò cũng oằn ngoẹo như một bãi thịt nát chuyển động, cực kỳ quỷ dị. Hỗn độn ma thai lẩm bẩm, đói đói, ta muốn ăn. Vẻ mặt của nó dữ tợn rồi nhanh chóng bò tới cỗ thi thể kia, bắt đầu gặm nhấm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây ngăn nhá. Và tí việc rồi, bye bye mọi người.